One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Nữ Đế. Bower Hancock, nếu như nói Kizaru, nạn bão nữ vương, Minister of Zeus, những nhân vật kia đã là như sấm bên tai nổi danh tồn tại. Như vậy Golden Lion ba chữ này, liền là cấp bậc sử thi truyền thuyết nhân vật. Năm đó Golden Lion danh hào chấn nhiếp cả phiến hải dương. Ai không biết, ai không hiểu. Battle of Edward, độc chiến hải quân bản bộ. Great Prison vượt ngục, những này bị người nói chuyện say sưa nghe đồn. Đã kéo dài dòng dã hơn 20 năm. Tuy nói thế nhân không biết Golden Lion từ Great Prison vượt ngục sau vì sao bỗng nhiên liền mai. Danh ẩn tích. Không còn rong ruổi hải dương, nhưng tục danh của hắn vẫn còn đang phía trên vùng biển này, gồm có vô cùng đáng sợ lực chấn nhiếp. Nhưng mà lại bỗng nhiên nói cho bọn hắn, một truyền thuyết như thế nhân vật Golden Lion, vậy mà chết, hơn nữa còn là chết tại một cái hào vô danh khí mới trong tay người. Huy, loại chuyện này cũng không thể nói mò à, với lại những này cũng coi là tin tức tốt sao? Bất tử điều Marco tức giận nói, có thể, thế nhưng là lão cha không phải để cho ta mật thiết chú ý liên quan tới cái khác tứ hoàng tin tức. Sao, hiện tại cái kia chút các cán bộ đều bị xử lý. Bọn hắn nguyên khí đại thương, cái này, điều này chẳng lẽ không tính tin tức tốt hả? Thủ hạ tựa hồ ý thức được có chút không đúng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, bọn họ cũng đều biết. Hải quân, băng hải tặc Bách Thú, băng hải tặc Big Mom, đây đều là băng hải tặc dâu trắng đối thủ một mất một còn. Song phương chỉ là giao chiến số lần đều vượt qua hai tay số lượng 827. Hiện tại bọn hắn cán bộ hết thảy bỏ mình, thực lực lớn bước suy yếu, sao có thể không được tốt lắm tin tức đâu. Không chỉ có như thế, nhất là yên lặng nhiều năm Golden Lion. Cùng lão cha cũng là đối thủ một mất một còn. Hắn chết, lão cha hẳn là cao hứng mới đúng a. Golden Lion a, đã từng đem Roger đẩy vào loại kia tuyệt cảnh ra hòa. Cứ thế mà chết đi sao? Dâu trắng ánh mắt phức tạp. Hơn 20 năm trước, Golden Lion, Roger, dâu trắng, hiện lên tạo thế chân vạc tư thái, xưng bá toàn bộ Grand Line. Lúc ấy không có cái gì tứ hoàng, không có cái gì Shichibukai, bọn hắn liền là vùng biển này bá chủ. Golden Lion chí thôn thiên hạ, sư rít gào tứ hải, có không có gì sánh kịp Haki cùng dã tâm, thậm chí kém chút đem Roger giết đi. Bực này truyền thuyết nhân vật, cuối cùng vậy mà lặng yên không tiếng động chết tại một cái bừa bãi vô danh mới trong tay người. Cứ việc dâu trắng cùng hắn là đối thủ một mất một còn, nhưng y nguyên cảm thấy trong lòng bi thương. Roger thời đại cường giả từng cái vẫn lạc, tứ hoàng bên trong chỉ còn lại có hắn một cái đến từ trước thời đại lão gia hòa. Dâu trắng đã cảm giác được mình cũng hẳn là cáo biệt thời đại này. Hakuen có thể đang cáo biệt cái thế giới này trước đó, tận mắt nhìn đến dạng này một cái ghê gớm tiểu gia hỏa xuất hiện. Ta nhưng so sánh Golden Lion Roger bọn hắn lừa nhiều. Nếu là có cơ hội, thật nghĩ cùng hắn thống khoái giao thủ một trận a. Dâu trắng trong ánh mắt chiến ý chớp động. Thế giới mới, một vùng biển bên trong, mấy chục chiếc thuyền hải tặc phiêu phù ở mênh mông trên biển. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Không ít thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào thuyền hải tặc hài cốt bên trên. Đến chết đi một khắc này, trong mắt y nguyên lưu lại nồng đậm vẻ hoảng sợ. Ngay tại cái này mấy chục chiếc thuyền hải tặc hài cốt nơi không xa. Một chiếc bỏ túi chỉ có thể chứa 2-3 người thuyền nhỏ lại phiêu nhiên tự tại chậm chậm tiến lên. Mà ở này chiếc trên thuyền nhỏ, lại ngồi một cái làm cho người nghe đến đã biến xác. Ghê gớm đại nhân vật, màu đen tóc ngắn, diều hâu sắc bén hai con ngươi màu vàng, xúc lấy cổ ngắn, đầu đội xuyết có trắng lông tơ đen mũ giả, mặc tửu hồng sắc hoa văn áo áo ba lỗ màu đen, cùng màu trắng quần dài, sau lưng gánh vác lấy một thanh cao lớn lạ thường, giống như thập tự giá bình thường, tạo hình đặc biệt đại kiếm. Nếu là Hakuen tại cái này, tất nhiên có thể một chút nhận ra, người này chính là bây giờ hướng Odea Shichibukai thứ nhất, có thiên hạ đệ nhất kiếm hào danh xưng nam tử Hokai. Drakil Mihawk, lúc này, một cái đưa tin chim bay đến, rơi vào Hokai trên cánh tay, gỡ xuống chim trên đùi thư tín, đưa tin chim bay đi. Hokai triển khai tinh tế đọc, khi hắn nhìn thấy thư tín bên trên viết Kizaru bỏ mình, bốn chữ thời điểm. Màu vàng sậm con người lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Một lát sau, Hokai đem thư tín khép lại. Nguyên soái, đại tướng, trung tướng, thiếu tướng, ngay cả Shichibukai đều muốn toàn bộ triệu tập. Dạng này thật lớn đội hình, chính là vì thảo phạt một người sao? Đến tột cùng là thế nào một người sẽ lệnh hải quân đều hưng sư động chúng như vậy? Vì đáp án này, phải đi xem thật kỹ một chút mới được. Màu vàng sậm con ngươi bên trong dâng lên hứng thú chi sắc. Green Line nửa trước đoạn nhạc viên, Campbell, cửu xà đảo, quốc vương trong cung điện, Snake Princess đại nhân, hải quân đưa tới cưỡng chế triệu tập thư tín. Một cái hình thể giống như mãng như rắn, phun lưỡi nữ nhân đi đến. Hải quân, không cần nhìn, trực tiếp thiêu hủy a. Một đầu tóc kiểu công chúa đen nhánh tóc dài rủ xuống tới thắt lưng. Sâu hai con mắt màu xanh lam bên trong lộ ra lạnh lùng cùng mỏi mệt. Mang theo một đôi rắn hình vòng tai, dáng người hoàn mỹ không một tì vết, da thịt trong suốt sáng long lanh, tựa như thuần trắng ngọc thạch. Nhưng kinh diễm nhất, không ai qua được nàng cái kia khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân vô song dung nhan. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều có thể tản mát ra vô tận mị lực, khiến nam nhân say mê trong đó, không cách nào tự kềm chế. Nàng liền là đương kim Oka Shichibukai thứ nhất, có nữ đế danh hiệu tuyệt mỹ nữ nhân Bower Hancock. Hải quân đến đây đưa thư tín người nói, nếu như ngài không tiếp thụ triệu tập, chính phủ thế giới đem sẽ trực tiếp tước đoạt ngài Oka Shichibukai xưng hào. Ngài vẫn là nhìn một chút làm tiếp định đoạt a. Bower Sandersonia khuyên, đám này vô dụng hải quân, ngoại trừ loại này uy hiếp thủ đoạn bên ngoài, còn có càng cao minh hơn một điểm phương pháp sao? Bọn hắn tốt nhất cho ta đầy đủ lý do, nếu không ta nhất định không tha cho bọn hắn. Nữ đế Hancock trong con người toát ra vẻ khinh bỉ chi ý, duỗi ra sum suê bàn tay như ngọc trắng, lấy ra thư tín, mở ra sau tinh tế đọc. Rất nhanh, nữ đế Hancock sâu con mắt màu xanh lam bên trong liền nổi lên vẻ kinh ngạc. Theo nàng tiếp tục hướng xuống đọc, trong mắt vẻ kinh ngạc càng nồng đậm. Trong đó, nữ đế Hancock phảng phất nhìn thấy cái gì nhói nhói chữ của nàng mắt. Bàn tay như ngọc trắng không khỏi run nhẹ lên. Một lát sau, nữ đế Hancock xem xong thư kiện bên trên toàn bộ nội dung, rủ xuống hai tay, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn ra xa mà đi. Snake Princess đại nhân, ngài quyết định sao? Bower Sandersonia hỏi dò, chuẩn bị kỹ càng thuyền. Ta muốn khởi hành. Nữ đế Hancock đứng dậy, trong mắt có ánh sáng màu lưu chuyển. Tốt, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Bower Sandersonia nghe nói, ngay cả bận bịu lui xuống. Nữ đế Hancock lại lần nữa cầm lấy thư tín, tinh tế đọc nhiều lần, nhất là trong đó đối Hakuen tội trạng từng đầu trưng bày mà ra cái kia một đoạn. Bởi vì, cái kia một đoạn bên trong, viết lấy một hàng chữ, tội trạng 7, sát hại thiên long nhân, ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.